tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cookie, Tiểu, Bảo, ai đang hả hê thì tôi không nói. Đây mới là tạo hình thái hậu Cẩm Ca chuẩn nhất trong lòng tôi. Trong phim trước, Cẩm Ca dù đã là thái hậu vẫn ngày ngày trang điểm cầu kỳ. Như thể chỉ có quần áo lộng lẫy mới áp đảo được mọi người. Chưa có thấy ông vua nào ngày ngày ăn mặc hoa phục mà thần tử vẫn nghe lời đâu. Quyền lực chính là sự tự tin, chính là bộ hoa phục đẹp nhất. Đám mây lơ đáng cách Kỳ Ca sắp xếp tạo hình này. Trong nguyên tác, chỉ có đoạn đầu Cẩm Ca nghèo túng mới miêu tả kỹ trang phục của nàng. Sau này thì chỉ nhắc đến vài câu, nhưng Kỳ Yến Ngưng lại có thể phối hợp trang phục phù hợp nhất cho từng giai đoạn. Hơn nữa tạo hình này không hề dập khuôn, rất sát với tính cách Cẩm Ca trong từng giai đoạn. Quá đỉnh, thanh, tỉnh, đậu, nành, sắp đến đại kết cục rồi. Tiếc quá đi, không nói đâu xa, chỉ riêng tạo hình của Cẩm Ca và các nhân vật khác thôi. Mấy tháng nay đã cung cấp bao nhiêu tư liệu sống cho các blogger và cửa hàng Hán phục. Thời gian này đúng là trăm hoa đua nở, dù toàn là đồ thời hành SSSSS. Cẩm Ca phong vân hành, khi phát sóng đến giai đoạn cuối đã khẳng định vị trí phim hot nhất năm nay. Khán giả rất quan tâm đến mọi chi tiết trong phim, và tạo hình mang đậm dấu ấn phong cách của phim cũng nằm trong số đó. Các video phân tích thẩm mỹ về trang phục và trang điểm của Cẩm Ca lan truyền rộng rãi trên mạng. Nhiều người tag Kỳ Yến Ngưng để anh mở lớp dạy trang điểm trực tiếp. Họ sẵn sàng tặng quà ủng hộ, nhưng Kỳ Yến Ngưng đương nhiên không có thời gian dạy học cho cư dân mạng. Dù Cẩm Ca phong vân hành đã quay xong mọi cảnh, công việc của anh đã kết thúc. Tuy nhiên, chương trình thi đấu nhóm đèn flash lôi đài sắp bắt đầu ghi hình. Đã đến lúc anh chuẩn bị trang điểm sân khấu. Hôm nay, TND hiếm hoi đến phòng tập của giải trí thần tinh. Tôi đã nói rồi mà, An Tử Huynh hoang hô lớn, Kỳ Ca không thể bỏ rơi chúng ta. Chẳng phải anh ấy chọn chúng ta sao? Dù gì chúng ta cũng là vợ Tào Khang của anh ấy mà. Mọi người nhìn An Tử nói năng lung tung, nhưng trên mặt đều nở nụ cười. Sau thời gian dài như vậy, cuối cùng họ cũng được trở về vòng tay của Kỳ Ca. Điều này khiến họ vui mừng khôn xiết. Khi mọi người đang phấn khích, tiếng gõ cửa vang lên. An Tử bật dậy, vui vẻ chạy ra mở cửa. Kỳ Ca cuối cùng anh cũng đến. Sao lại là các cậu? Giọng An Tử đột ngột cao vút, ngữ điệu ngạc nhiên. Cậu ấy giật mình lùi lại một bước dài. Mọi người trong TND nghe tiếng đều nhìn về phía cửa. Họ thấy nhóm Huyễn Mộng năm cô gái đang ngơ ngác đứng trước cửa. Bên trong cửa, bên ngoài cửa, 14 người nhìn nhau. Một lúc sau, giọng An Tử vang lên đầy u ám. Hóa ra Kỳ Ca không chọn chúng ta, mà là muốn mưa móc thấm đều à. Sau khi An Tử nói ra câu đó, vẻ mặt của nhóm Huyễn Mộng càng thêm ngơ ngác. Tiêu Anh giật thở dài, đứng dậy kéo An Tử vào trong, rồi lịch sự nói, chào các bạn, Kỳ Ca bảo các bạn đến sao? Trưởng nhóm Huyễn Mộng, Thẩm Tinh, người có quen biết với Kỳ Yến Ngưng, lên tiếng, đúng vậy. Kỳ Ca nói với người đại diện của chúng tôi, bảo chúng tôi đến đây hôm nay. Ban đầu, cô ấy quen Kỳ Yến Ngưng và gọi anh là A Ngưng. Nhưng mọi người xung quanh đều gọi anh là Kỳ Ca. Cô ấy bất giác bị ảnh hưởng và không sửa được. Tiêu Anh giật gật đầu, tránh ra khỏi cửa mời họ vào. Kỳ Ca chưa đến, các bạn vào trước nhé. Năm cô gái Huyễn Mộng nhìn nhau, ngập ngừng bước vào. Cửa phòng tập không đóng, 9 người TND ngồi xếp hàng dựa vào tường phía đông, còn 5 người Huyễn Mộng ngồi dựa vào tường phía tây. Không khí nhất thời trở nên ngột ngạt, họ đều là những thần tượng yêu nghề và có đạo đức. ít khi rơi vào tình huống cùng giới khác phái ở chung một không gian mà không có nhiệm vụ hoặc chủ đề chương trình để phá vỡ bầu không khí. Ngay cả An Tử cũng không có chủ đề gì để nói. Cậu ấy vẫn còn xấu hổ vì câu nói vừa rồi, nên không đứng ra làm dịu bầu không khí. Cuối cùng, Tiêu Anh Giật lên tiếng. Huyễn Mộng, quyết định bài hát mở màn chưa? Đây là một chủ đề an toàn, không liên quan đến riêng tư. Ai cũng có thể đoán được bài hát thi đấu của Huyễn Mộng. Anh ấy hỏi vậy chỉ để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong phòng. Vòng thi mở màn yêu cầu các nhóm trình diễn ca khúc tiêu biểu của mình. Mà TND và Huyễn Mộng đều mới ra mắt, chỉ phát hành một album. Bài hát thi đấu đương nhiên là ca khúc chủ đề của album đầu tiên. Đúng như Tiêu Anh Giật dự đoán, Thẩm Tinh gật đầu, quyết định rồi, là ca khúc ra mắt của chúng tôi. Hành tinh đang lâm, nhưng A chỉ đã phối lại nhạc, vũ đạo cũng được cải tiến một chút. Tiêu Anh Giật nhướng mày, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Còn các bạn thì sao? TND chọn bài nào? Thấy vẻ mặt của Tiêu Anh Giật, Thẩm Tinh nghi ngờ, chẳng lẽ TND chọn bài khác không phải chủ đề? Chúng tôi vẫn là tân thế giới ảo tưởng, Tiêu Anh Giật nói, nhưng A Chiết của nhóm chúng tôi cũng phối lại nhạc. Anh ấy dừng lại một chút, vũ đạo cũng được cải tiến một chút. Thẩm Tinh mở to mắt, ý tưởng của hai nhóm họ lại giống nhau đến vậy. Có cần phải cạnh tranh đến thế không? Đây mới chỉ là vòng đầu thôi mà. Tôi hơi tò mò về bản phối mới của TND. Thẩm Tinh mỉm cười nói. Tiêu Anh Giật cũng cười. Trông rất lịch lãm. Tôi cũng rất tò mò về sân khấu mới của Huyễn Mộng. Hai người nhìn nhau như có tia ở điện xẹt qua. Các cậu đừng đấu nữa. Muốn đấu thì ra phòng tập nhảy mà đấu. Khi bầu không khí bắt đầu có mùi thuốc súng kỳ lạ, giọng nói lố bịch của An Tử vang lên. Cậu ấy giả giọng nói, vẻ mặt đau khổ. Không đúng, đây là phòng tập nhảy mà. Vậy các cậu cứ đấu đi, đấu cho hay vào. Tiêu Anh Giật và Thẩm Tinh bị ngắt lời, đều quay mặt đi. Thẩm Tinh vỗ vỗ tay thành viên nhóm đang kéo tay mình. Còn Tiêu Anh Giật mỉm cười đẩy An Tử vào tường. Kỳ ca chưa đến, hay chúng ta nhảy thử một lần? Các bạn xem giúp chúng tôi có chỗ nào cần cải thiện không? Tiêu Anh Giật nghĩ rồi nói. Đương nhiên được. Thẩm Tinh mỉm cười đồng ý. Có qua có lại. Huyễn Mộng cũng nhảy một lần nhé. Tiêu Anh Giật gật đầu. Anh ấy đứng dậy đầu tiên. Mọi người TND kể cả An Tử đang dính trên tường cũng đứng lên. Họ bật nhạc khởi động. Năm người Huyễn Mộng cũng im lặng đứng dậy, cởi áo khoác và khởi động khớp. 14 người đứng rõ ranh giới trong phòng tập, không ai làm phiền ai. Động tác khởi động này là động tác khởi động chính thức của thực tập sinh thần tinh giải trí. Huyễn Mộng đã quen thuộc đến mức dù đang hôn mê mà nghe thấy nhạc cũng sẽ tự động làm theo. Còn TND từ khi còn ở Nhĩ Tinh cũng dùng động tác này, đã khắc sâu vào DNA của họ. Tiếng nhạc tiết tấu rõ ràng và động tác của 14 người cũng đồng đều đến kỳ lạ. Khi Kỳ Yến Ngưng bước vào phòng tập, anh thấy cảnh này, cửa phòng tập mở rộng, tiếng nhạc từ bên trong vọng ra. Vài thực tập sinh tò mò đứng vây quanh cửa. Họ thấy Kỳ Yến Ngưng đến, hơi ngạc nhiên che miệng lại, ngoan ngoãn nhường đường cho anh. Kỳ Yến Ngưng vừa nhìn vào phòng, liền thấy 5 cô gái và 9 chàng trai đang đồng loạt bước đều, nhảy những động tác vũ đạo có biên độ rất lớn. Động tác của họ rất đồng đều. Đáng lẽ ra cảnh nam nữ nhảy cùng nhau phải rất đẹp mắt, nhưng lại giống như đang chiến đấu. Mặt ai nấy đều nghiêm túc, thỉnh thoảng liếc nhìn nhóm đối diện, rồi động tác lại càng chuẩn xác hơn, như thể đang cố gắng lấn át đối phương. Kỳ Yến Ngưng nhớn mày, lặng lẽ bước vào, đóng cửa lại. Trong phòng, 14 người vẫn đang nhảy rất hăng say. Mãi đến khi bài nhạc khởi động 20 phút kết thúc, họ mới nhìn thấy Kỳ Yến Ngưng. Kỳ ca, An Tử thở hổn hển, cậu ấy chưa bao giờ nhảy bài khởi động này nghiêm túc đến vậy. Cảm giác cánh tay sắp bốc khói đến nơi. Cuối cùng anh cũng đến. Những người khác cũng thở đê. Ốc, các cậu đang làm gì vậy? Kỳ Yến ngưng hỏi. Chúng em nghe nói bài hát của đối phương đều được cải biên, nên muốn xem qua lẫn nhau. Thẩm Tinh vẫn còn thở đê. Ốc, lên tiếng. Tốt lắm. Kỳ Yến ngưng nói. Vừa hay mục đích tôi gọi các cậu đến là để xem sân khấu cải biên của các cậu. Để tiện cho việc trang điểm, TND và Huyễn Mộng đều sáng mắt. Nhưng, Cung Gia Ngọc ngập ngừng nói. 14 người, Kỳ Ca Anh, có làm kịp không? 14 người không phải là con số nhỏ. Nếu Kỳ Ca trang điểm cho cả hai nhóm, chắc chắn một ngày xuống tay sẽ mỏi như TND đông người như vậy. Kỳ Yến ngưng liếc nhìn nhóm TND, nụ cười ẩn chứa thâm ý, khiến họ vội vàng lắc đầu. Không đông, không đông, không đông, An Tử giật mình nói. Lúc đó em sẽ bưng khay đứng trong tầm tay Kỳ Ca. Anh cần dụng cụ gì em đều đưa ngay, ngay cả lau mồ hôi cũng không cần anh tự làm. Lúc đó em sẽ là cánh tay thứ ba của Kỳ Ca. Chỉ cầu xin Kỳ Ca đừng bỏ rơi TND, em xin dập đầu với anh. An Tử kêu lên, dùng một bàn tay làm động tác dập đầu, đặt lên lòng bàn tay kia, khớp ngón tay cong lại như đang quỳ lại. Kỳ Yến ngưng liếc nhìn An Tử đang diễn trò, quay sang nhìn Huyễn Mộng. Các bạn chuẩn bị xong chưa? Nhảy thử cho tôi xem. Thẩm Tinh nhìn các thành viên trong nhóm, thấy họ đều gật đầu, mới ra hiệu với Kỳ Yến ngưng. Họ đến chỗ điều khiển trung tâm phòng tập. Bật bản phối mới của Hành Tinh Đăng Lâm. Bài hát này là một bản nhạc mê hoặc và hùng vĩ, khiến người nghe như thấy được giải ngân hà ngoài không gian và đội quân vũ trụ tráng lệ. Trong MV ra mắt của họ, họ mặc trang phục bó sát người màu bạc mang phong cách khoa học viễn tưởng, tiến dần về phía màn hình trong phông nền đầy tia laser. Giờ đây, bản phối mới không còn quá mơ màng như trước. Tiết tấu trở nên mạnh mẽ hơn, tiếng vỗ tay được thêm vào khiến bài hát thêm phần nặng nề. Sức công phá sân khấu càng thêm mãnh liệt, năm cô gái hát và nhảy hết mình theo tiếng nhạc. Vũ đạo có biên độ lớn, nhiều động tác nhảy cao, nhưng khi họ nhảy đồng đều, ngay cả góc độ giơ tay cũng thống nhất. Điều đáng kinh ngạc hơn là, họ nhảy mạnh như vậy mà giọng hát không hề bị loạn. Giọng hát mộc mạc vang thẳng lên đầu người nghe. Mọi người trong TND đều có chút choáng ngợp. Họ tự nhận mình là nhóm nhạc có thực lực hàng đầu, nhưng vẫn có người có điểm yếu. Còn nhóm Huyễn Mộng dường như không có điểm yếu nào. Vừa nhảy giỏi vừa hát hay, rap nghe sảng khoái đến tê cả da đầu. Bài hát kết thúc, Huyễn Mộng nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, nhìn về phía Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng gật đầu với họ. Đến lượt các cậu, lên sân khấu đi. Kỳ Yến ngưng đặt bút xuống, nhìn về phía TND. TND nhìn nhau, trong ánh mắt bừng bừng chiến ý. Bản phối mới của Tân Thế Giới Ảo Tưởng bắt đầu vang lên. Kỳ Yến ngưng nghe thấy đoạn nhạc dạo liền nhướng mày. Phong cách này, Tân Thế Giới Ảo Tưởng, vốn là một bản nhạc mang phong cách tương lai cổ điển. Quý Minh Chiết đã cải biên để tăng thêm cảm giác tương lai cho bài hát. Sử dụng nhiều âm điện tử và nhịp điệu mạnh, khiến bài hát nghe nặng nề hơn, phù hợp với sân khấu hơn. Ý tưởng cải biên của họ không khác gì Huyễn Mộng. Họ cũng bắt đầu nhảy, cố gắng hết sức mình. Cả những nốt cao và vũ đạo kỹ thuật cao đều được hoàn thành rất chất lượng. Kỳ Yến ngưng nhanh chóng ghi lại những ký hiệu chỉ mình anh hiểu vào sổ tay. Tiếng nhạc dừng lại, Kỳ Yến ngưng gật đầu. Các cậu đều làm tốt. Huyễn Mộng mạnh về thực lực, TND mạnh về biểu diễn. Tôi đã ghi nhớ rồi. Tiêu Anh Giật, Thẩm Tinh, các cậu gửi bản phối và video ghi hình cho tôi. Tôi đi trước, các sư tỷ sư đệ đồng môn, cứ thoải mái giao lưu nhé. Sư tỷ sư đệ đồng môn, TND và Huyễn Mộng nhìn nhau. Nhóm Huyễn Mộng nở nụ cười tươi rói. Sư tỷ, họ thích cách xưng hô này, cách Trương.